Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, tội nhân. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên đưa ra phải cho Hy Nguyệt Hoa xem bệnh Hy Nguyệt Hoa. Bản nhân, nhưng cấp hoảng sợ, nàng như thế nào có gan làm Trường Không Vô Kỵ xem bệnh. Nương Trường Không Vô Kỵ kêu một tiếng nàng tên quan khẩu. Nàng bận rộn lo lắng lại lần nữa nổi điên. Vô Kỵ, ngươi đừng gọi ta không dám. Ngươi không cần lại tra tấn ta được không? Ta cầu ngươi, Hy gia chủ ôm, điên cuồng, Hy Nguyệt Hoa lấy phẫn nộ đến mức tận cùng miệng lưỡi. Nói, súc sinh, ngươi hiện tại không phản bác. Ngươi còn tưởng đối Nguyệt Hoa động cái gì tay chân? Ta nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn sẽ không lại có cơ hội tới gần nàng. Ai, ngươi xem Nguyệt Hoa cô nương này, cấp dọa thành cái gì bộ dáng? Đúng vậy, thật không biết, Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc làm gì? Quả thực súc sinh, phi tương đương đồ vô sỉ. Một phen phiên diễn kịch, một phen phiên trào, nhược điểm, hạ dao nhỏ. Lệnh Trường Không Vô Kỵ nhân tính tình cảnh càng thêm gian nan vạn phần. Mọi người chỉ trích chung đã tự tức giận mắng. Cổ trấn cư dân bất đồng bên ngoài dân thành phố, bọn họ dám nói dám làm, không sợ tam đại gia tộc, chỉ cần có lý. Vì thế Trường Không Vô Kỵ khóe miệng đã gợi lên, hảo a, ta hoàn toàn thành người xấu. Âu Dương Yên Nhiên vào lúc này bỗng nhiên đi ra, nàng cũng không có giúp Trường Không Vô Kỵ nói chuyện ý tứ, chỉ là lấy tuyệt mỹ tươi cười. Tiếp tục Trường Không Vô Kỵ nói qua đoạn thứ nhất lời nói. Hy gia chủ, không bằng nói ngay tưởng xử trí như thế nào đi. Hy gia chủ mắt thấy các phương diện thanh thế làm cho thực hoàn mỹ, cũng là tới rồi chính thức ra tay thời điểm, liền đem Hy Nguyệt Hoa hống đến nha hoàn bên cạnh, phẫn nộ chỉ vào Trường Không Vô Kỵ cùng Trường Không Phi Ưng nói: các ngươi Trường Không gia không tuân thủ hôn ước, còn đem nhà ta Nguyệt Hoa hại thành như vậy bộ dáng. Ta muốn đồ vật tự nhiên sẽ không đơn giản. Nhất, Trường Không gia tộc một nửa cổ trấn sản nghiệp. Nhị, Trường Không Vô Kỵ quỳ gối cổ trấn trước cửa 3 tháng tạ tội. Cái gì? Người này yêu cầu cũng quá cao đi. Trường Không Phi Ưng lập tức phản bác. Trường Không gia tộc một nửa sản nghiệp. Này con phải, nếu là thật sự cho Hy gia, Trường Không gia tộc tương lai như thế nào dừng chân? Chẳng phải là thực mau liền sẽ bị Hy gia cổ gia liên hợp gồm thâu, thậm chí bài trừ cổ trấn, lại có Vô Kỵ quỳ xuống đất 3 tháng. Đây là cái dạng gì xử phạt? Quả thực không thể tiếp thu. Hy gia chủ cũng chính là cố ý đưa ra loại này vô pháp tiếp thu yêu cầu tới. Dù sao hôm nay hắn đã chiếm cứ đạo lý, đợi lát nữa các người vô pháp đáp ứng nói, ta liền vừa lúc liên hợp cổ gia động thủ. Liền tính là người thủ hộ gì đó, cũng là tìm không ra sơ hở đi. Hừ hừ, Trường Không gia, xem các người như thế nào ứng đối. Ta liền này một cái nữ nhi, nàng đối ta chính là nhất quý giá. Này yêu cầu, ta cảm thấy một chút không quá phận. Cổ trấn chi cư dân nhóm cũng vào lúc này chia làm 2 phái. Rất nhiều người lại là đạo đức áp chế, tán đồng Hy gia. Chỉ có một bộ phận nhỏ người cảm thấy yêu cầu có chút nhiều mà thôi. Trường Không Phi Ưng dục muốn tiếp tục cự tuyệt. Trường Không Vô Kỵ cũng tưởng phản bác, đánh liền đánh đó là. Nhưng Âu Dương Yên Nhiên lại vào lúc này trước một bước đáp ứng nói: hảo, một nửa sản nghiệp cho các ngươi, 3 tháng quỳ xuống đất cũng đồng ý. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Vô Kỵ rốt cuộc tu vi không cao, liền quỳ 3 tháng chỉ sợ chịu đựng không nổi. Tiểu nữ tử như vậy ý tưởng, ban ngày hắn tới, ban đêm ta thế hắn quỳ. A, này nữ hài tử thế nhưng nguyện ý giúp Trường Không Vô Kỵ quỳ. Hảo hảo cô nương a, là nha là nha, chỉ là có chút đáng tiếc. Như thế nào liền coi trọng hắn đâu? Ai? Mọi người ngạc nhiên nghị luận. Càng có rất nhiều thở dài. Âu Dương Yên Nhiên ánh mắt không tốt. Nhưng ở bọn họ há hốc mồm chung, Hàn Linh Linh cùng Tiếu Minh Nguyệt Hỏa Ngọc Nhi cũng ở theo sau đi ra. Tam nữ đồng dạng đứng ở Âu Dương Yên Nhiên bên cạnh. Đứng dậy nói, chúng ta cũng có thể đại quy. Lần này, mọi người càng là không nói gì. Trường Không Vô Kỵ thật lớn thủ đoạn. Bốn cái xinh đẹp như hoa nữ tử đều đối hắn như vậy khăng khăng một mực. Hâm mộ người chết a. Đến nỗi Trường Không Vô Kỵ bản nhân, trong lòng cũng là vạn phần cảm động. Bất quá, hắn nhất chú trọng vẫn là Âu Dương Yên Nhiên suy nghĩ cái gì. Nàng, nếu đáp ứng rồi, là chuẩn bị loại nào ứng đối sách lược đâu? Hy gia chủ lúc này đã bất mãn, kế hoạch của chính mình cũng không thể liền như vậy bị đánh vỡ. Chỉ vào Trường Không gia tộc mọi người, hắn tiếp tục nói, người sử dụng cái gì yêu pháp mê hoặc này đó nữ hài tử. Còn có, các nàng có thể thế các ngươi Trường Không gia tộc làm quyết định sao? Liền tính là đáp ứng yêu cầu của ta, ta cũng không cho đại quỳ nói đến. Hừ, có thể thay ta ra làm quyết định. Đại quỳ, tiểu tử cũng không bắt buộc. Một người có thể làm hả? Trường Không Vô Kỵ tin tưởng Yên Nhiên có hậu tục thủ đoạn. Trộm cùng ra ra ngôn nói vừa lật sau, đáp ứng đối phương sở hữu yêu cầu. Trường Không Phi Ưng đồng ý cũng là có nguyên nhân. Nam nữ các có thế lực, hiện tại không nên động võ. Hai nhà vây công khó có thể ứng phó. Tương lai liền tính thật sự thất bại thảm hại, có nam nữ trợ giúp nói, Trường Không gia cũng sẽ không quá khổ sở. Rời khỏi cổ trấn cũng chưa chắc không có quay lại khả năng đi. Chỉ là Trường Không Vô Kỵ thanh danh, chỉ sợ muốn hắc một ít nhật tử. Hảo tiểu tử, các ngươi Trường Không gia thế nhưng thật sự có gan đáp ứng. Thực hảo, Hy gia chủ không ngờ tới loại này kết cục. Động thủ cớ liền cũng không có. Bất quá, bắt lấy Trường Không gia một phần hai sản nghiệp, tổng cũng là rất tốt việc. Như thế nào trong thời gian ngắn xử lý bọn họ, trở về lại nghĩ cách đi. Sản nghiệp giao tiếp, yêu cầu thời gian, ngày mai chuyển giao Hy gia như thế nào? Trường Không Phi Ưng trầm giọng mà nói, có thể, nếu các ngươi làm được này một bước, ta cũng không thể nói gì hơn. Hy gia chủ gật đầu, Hy Ngôn Hoa trong ánh mắt càng thêm đắc ý, vây xem cổ trấn cư dân nhóm lại một lần cảm khái lên. Này Trường Không Vô Kỵ, nét thật không biết nào đời được đến phúc khí a. Toàn bộ gia tộc đều nguyện ý vì hắn hy sinh nhiều như vậy. Ai, ba tháng quỳ xuống đất, hôm nay phải bắt đầu. Hy gia chủ ánh mắt lại quay lại tới rồi Trường Không Vô Kỵ trên người. Hắn sốt ruột nhìn đến Trường Không Vô Kỵ thê thảm bộ dáng, liền vào giờ phút này vẫn luôn không như thế nào động tác Diệp Ngọc Xấu bỗng nhiên nói chuyện. Tiểu nữ tử Diệp Ngọc Xấu cảm thấy Yên Nhiên mấy nữ thỉnh cầu, Hy gia chủ hẳn là đáp ứng. Tình nghĩa vô giá không nói, Trường Không Vô Kỵ mạng nhỏ cũng không thể quỳ chết không phải. Rốt cuộc Trường Không gia trả giá đại giới cũng đủ lớn. Diệp Ngọc Xấu lời nói cũng làm mọi người nghị luận lên. Đạo lý mọi người nhưng thật ra cảm thấy rất là chính xác, một nửa sản nghiệp nhường ra lại là đại giới không nhỏ, mà Trường Không Vô Kỵ thoạt nhìn tu vi cũng tài khí võ cảnh tam trọng thiên, quỳ xuống đất ba tháng, bình thường dưới tình huống này tu vi thật sự sẽ phế bỏ, thậm chí chết. Trong lúc nhất thời cũng đều muốn cùng ý đại quỳ việc. Hy gia chủ hai mắt nhíu lại, Diệp Ngọc Xấu thân phận hắn cũng là minh bạch, ở trong tối diệt trừ bọn họ phía trước, Hy gia chủ còn không nghĩ quá vượt qua khống chế nhân tình đại nghĩa, hắn như cũ muốn chiếm cứ. Liền cao giọng nói, thực hảo, liền tùy các ngươi tâm ý. Ban ngày toàn từ Trường Không Vô Kỵ quỳ xuống đất, Ban đêm ai ngờ thay thế, ta liền mặc kệ, khi gia chủ như vậy một đáp ứng, mọi người càng đối hắn xem trọng liếc mắt một cái, các loại đại nghĩa tên tuổi, đều phóng tới hắn trên người đi. Trong lúc nhất thời, khi gia chủ kiêu căng ngạo mạn cực kỳ, kế tiếp, ở mọi người vây xem hạ, Trường Không Vô Kỵ biến thành tội nhân, đi trước cổ trấn ngoài cửa lớn, quỳ xuống đất tạ tội 3 tháng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.